Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Các nàng không phải ngươi. Canh 1, Thôi Kiều trong lòng kỳ thật rất xấu hổ. Ở nàng phát hiện trên thực tế mỗi cái thế giới viên dã tắc độc lập tồn tại về sau. Nàng kỳ thật liền cảm thấy có điểm xấu hổ. Nàng cần thiết thừa nhận. Nàng cuối cùng làm có điểm quá mức. Lúc ấy, ra tai nạn xe cộ thời điểm, kỳ thật thật sự có ý thức mà đi chặn viên dã tắc. Làm hắn sống sót, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng lúc ấy là cảm thấy, viên dã tắc bị chính mình cứu về sau, hẳn là sẽ cả đời sống ở thống khổ bên trong. Lập trường không giống nhau, được đến tin tức không giống nhau, cũng chưa từng có cấp viên dã tắc lưu qua đi lộ. Đúng vậy, nàng có thể nói, chính mình chưa từng có chủ động đi hô qua ai. Đương nhiên tay buôn ma túy bọn buôn người loại này sinh vật, liền không cần đặt ở phương diện này. Nhưng là đối với viên dã tắc, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới buông tha hắn. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, chỉ cần nàng nguyện ý, viên dã tắc liền sẽ không rơi xuống cái kia kết cục. Mà xấu hổ chính là, nàng cầm rất nhiều một thế giới khác viên dã tắc sai lầm trừng phạt nàng thế giới này viên dã tắc. Càng thêm xấu hổ chính là, đối phương là hệ thống, dẫn đường nàng, nhìn nàng, chỉ đạo nàng ngược chính mình. Hơn nữa, còn làm mặt khác song song thế giới Thôi Kiều toàn bộ đều có được tốt đẹp kết cục. Cứ như vậy, thật là xấu hổ tới rồi một cái giới hạn. Viên dã tắc cùng thủ lĩnh vào nhà nói chuyện thời điểm, Thôi Kiều bị bên ngoài người hấp dẫn, liền đi qua, bởi vì có đồng thanh truyền dịch trang bị, Thôi Kiều cùng nơi này người câu thông cũng không có cái gì chướng ngại. Nhưng mà, cũng không có người nguyện ý cùng Thôi Kiều nói chuyện. Toàn bộ dân chạy nạn doanh, kỳ thật, chỉ còn lại có lão nhân, hài tử cùng nữ nhân, còn có một ít thương tàn, tuổi trẻ các nam nhân hoặc là hy sinh, hoặc là còn không có từ trên chiến trường xuống dưới. Chiến hậu trùng kiến, phẳng phất chính là nói mà thôi. Thôi Kiều từ những người này trong mắt, lại không có nhìn đến tuyệt vọng. Người luôn là như vậy, ở thuần túy nhất cực khổ trước mặt, ngược lại sẽ tuôn ra lớn nhất cầu sinh ý thức. Nhưng mà, chiến tranh miệng vết thương lại lạc ở mỗi người trên mặt. Thôi Kiều đơn giản mà đi rồi một vòng, đã bị một đám bị 7-8 tuổi hài tử cầm thương so, đồng thanh truyền dịch trang bị chính là điểm này hảo. Nàng nói ra nói, bị nhanh chóng mà hấp thu rớt, sau đó ở cùng thời gian bị phiên dịch ra tới. Hơn nữa sẽ phiên dịch đối phương nói ở nàng lỗ tai. Chờ đến viên dã tắc ra tới thời điểm, Thôi Kiều đã cùng nơi này bọn nhỏ hòa mình. Viên dã tắc đã đi tới. Các nàng cho chúng ta phân phối phòng, Thôi Kiều đứng lên. Có điểm xấu hổ mà nói. Xin lỗi, phiền toái ngươi, chính nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên có thể trước vật tư một bước tới rồi mục đích địa. Nàng mua sắm đồ vật, đại khái ngày mai mới có thể đưa lại đây. Viên dã tắc lắc lắc đầu. Kỳ thật, ta ngay từ đầu liền chuẩn bị lại đây, Thái Dương đã bắt đầu xuống núi. Hoàng hôn hỗn loạn gió cát, Thôi Kiều đứng ở tại chỗ, trong lòng mặc danh vô cùng bi ai. Hai người an tĩnh mà đi tới, viên dã tắc cố ý vô tình mà chặn thổi qua tới gió cát. Thực xin lỗi, một lát sau, Thôi Kiều chậm rãi mở miệng nói. Ân, viên dã tắc quay đầu lại, nhìn về phía Thôi Kiều. Ta biết đến tin tức quá ít, càng là đến mặt sau, Thôi Kiều càng thêm hiện, nàng khả năng thật sự quá độc ác. Thôi Kiều cúi đầu, ta cũng không biết sở hữu thế giới độc lập tồn tại. Nói đến cùng, viên dã tắc đích xác có rất nhiều không đúng địa phương. Nhưng là, nàng dùng các thế giới khác viên dã tắc đã làm sự tình đi trừng phạt nàng nơi thế giới viên dã tắc. Không có, viên dã tắc xoay người, không xem Thôi Kiều. Thanh âm hiếm thấy có điểm run rẩy, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Như vậy ta, đích xác hẳn là được đến như vậy trừng phạt. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Ngươi là hệ thống, đúng không? Ân, cái này đáp án, cũng không tính ngoài ý muốn. Chính là vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Đại khái là bởi vì, trùng hợp, viên dã tắc nói, bởi vì chỉ có một bước không kém mà hoàn thành tuần hoàn, mới có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn ái người. Hắn đã quên, nơi nào là bắt đầu, nơi nào là kết thúc, bị nhốt ở tuần hoàn lâu lắm, lâu đến hắn đều đã quên chính mình hẳn là bộ dáng gì. Thôi Kiều không có tiếp tục hỏi đi xuống, hai người đi tới bên kia phân phối xuống dưới phòng ở. Đại khái cho rằng hai người là tình lữ, cho nên, chỉ phân phối một gian phòng, Viên Dã Tắc không có vào nhà, ngươi ngủ đi, ta gác đêm, hôm nay buổi tối, bên này sẽ có tình huống, Thôi Kiều cũng không biết chuyện này. Tình huống như thế nào? Ngươi nói cho bọn họ thủ lĩnh sao? Đã nói, có mấy cái không có mắt người, sẽ xông tới, bất quá, không có việc gì. Ngươi ngủ đi, Viên Dã Tắc cấp Thôi Kiều đệ một khẩu súng. Phòng thân, Thôi Kiều vô cùng thần kỳ mà đào một khẩu súng ra tới. Ta cũng có, tới loại địa phương này ta sao có thể không mang theo cái này, Viên Dã Tắc cười cười. Hảo đi, ngươi mau đi ngủ đi, Thôi Kiều đối thượng Viên Dã Tắc đôi mắt. Trong lòng thở dài một hơi, hắn đôi mắt, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều đang khóc giống nhau. Nhìn về phía nàng ánh mắt, làm nàng trong lòng có điểm khó chịu, cũng không có đi ngủ, mà là ở Viên Dã Tắc bên cạnh ngồi xuống. Nói thực ra, có điểm ngủ không được, Viên Dã Tắc có điểm chân tay luống cuống. Cả người cứng đờ, Thôi Kiều không đành lòng xem hắn đôi mắt, tiếp tục nói, kinh tế học mặt trên, có một loại cách nói, gọi là ngăn tổn hại, Viên Dã Tắc nguyên bản cứng đờ thân thể. Cơ hồ là căng lại, liền nghe được Thôi Kiều nói tiếp, ta thật sự sẽ không yêu ai, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là chính là cảm thấy một người thực thoải mái, phảng phất cuộc đời của ta liền đủ cất chứa ta một người, ta biết, Viên Dã Tắc cúi đầu. Nhẹ giọng trả lời nói, Thôi Kiều còn muốn nói cái gì, liền nghe được Viên Dã Tắc nói, ngươi rời đi về sau, ta hỏng mất 2 năm. Sau đó bắt đầu nghiên cứu thời không quỹ đạo, 40 tuổi thời điểm, tìm được rồi điểm đột phá, liên hệ tới rồi mưa đen cùng Thôi Nhập, kỳ thật, lúc ấy, ta sẽ biết, ngươi là không yêu ta, tiến vào thời gian lưu bên trong. Hết thảy đều trở nên không giống nhau, Viên Dã Tắc nhẹ giọng nói. Ta bắt đầu có thể báo cho ta tiến vào thế giới phát triển, cảm ơn ngươi thay đổi như vậy nhiều. Kiều Kiều vận mệnh, Thôi Kiều chân thành mà nói, nàng xem qua các thế giới khác Thôi Kiều sinh mệnh quỹ đạo. Thật sự bị mạnh mẽ đối xử tử tế, sinh hoạt tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, Thôi Kiều thực ngoài ý muốn chính là, mỗi một đời, Kiều Kiều đều có chính mình ái nhân, hơn nữa đều không giống nhau, mà tiến vào thế giới kia Viên Dã Tắc, cũng không có ở Thôi Kiều sinh mệnh quỹ đạo xuất hiện, mà hắn là ái Thôi Kiều. Điểm này, Thôi Kiều có thể xác định, từ hắn xem chính mình ánh mắt là có thể đủ nhìn ra tới. Ngươi ở nghi hoặc, vì cái gì, ta không có dừng lại ở những cái đó thế giới. Viên Dã Tắc nói, bởi vì, các nàng không phải ngươi, chẳng sợ cái gì đều giống nhau, nhưng là các nàng như cũ không phải ngươi, Thôi Kiều sửng sốt một chút. Sau đó nói. Xin lỗi, ngươi vĩnh viễn không cần cùng ta nói này 2 chữ, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài truyền đến thương vang, Thôi Kiều không kịp cùng Viên Dã Tắc nói. Lập tức đào thương, ra bên ngoài phóng đi. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ có thể nhanh lên đổi mới. Kết quả hôm nay trong, về nhà chuyện thứ nhất chính là cấp miêu tắm rửa, lăn lộn 2 cái giờ. Duy nhất ý tưởng chính là... Tồn tại thật tốt, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.